Hạnh phúc thay chúng ta sống không thù hận giữa những người thù hận. Giữa những người thù hận chúng ta sống không thù hận. Hạnh phúc thay ta sống kiên cường giữa những người nhu nhược. Giữa những người nhu nhược ta sống kiên cường. Trong thực tế của cuộc đời không ai hoàn toàn thoát khỏi những lo âu phiền muộn, trừ khi chúng ta trở thành bậc toàn thị. Tuy nhiên, nếu ta hiểu rõ được bản chất của cuộc sống, không phàn nàn bất mãn mà can đảm nhận lãnh những kết quả của hành động mình, thì đau khổ không những không còn làm cho chúng ta sa đọa, mà còn giúp ta vượt lên đến chân mỹ thiện. Phiền não và khổ đau là phí tổn tất nhiên mà ta phải trả vì đã chiếm hữu cái thân ngũ quẩn này. Chừng nào chúng ta không còn lệ thuộc vào khối danh sắc ấy nữa, chúng ta mới hoàn toàn thoát ly mọi phiền muộn khổ đau. Khi gặp nguy khó mà ta vẫn giữ được nụ cười trên gương mặt trầm tĩnh và sáng suốt, giải quyết vấn đề mà không tỏ ra một chút bối rối lo âu, thì chính ta là hiền nhân quân tử. Tóm lại, chúng ta phải nhận lãnh trách nhiệm cải thiện chính mình, phải can đảm nhìn nhận khổ đau của ta do chính ta tạo nên, chứ không quy trách cho kẻ khác. Không những thế, chúng ta còn tìm cách lấy đức độ của mình để quy phục kẻ khác trở về con đường chân chính, đó là sứ mạng tự giác giác tha.